Bằng không mà nói, nếu như cứ như vậy đâm đầu vào đi lời nói, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, một cái không tốt, cũng là đoàn diệt hạ tràng. Cái này cấp 7 hung thú, thân dài đạt đến hơn vạn mét. Vắt ngang ở trong hư không, thể tích lớn đến khoa trương. Xa xa nhìn qua, sống giống như một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ xem kỹ lấy tôn này cấp 7 hung thú. Tuy nhiên cách lấy hỗn độn kính, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tôn này cấp 7 hung thú khí tức khủng bố. Phổ thông ma kiếm sĩ, căn bản liền tới gần tư cách của hắn đều không có. Cho dù là cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn, cũng rất khó chính diện cùng đối kháng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ kết động chỉ quyết, toàn lực tính toán. Nương theo lấy chỉ quyết kết động. Trong một chớp mắt, hỗn độn kính bên trong hình ảnh, thật nhanh chảy quay vòng lên. Tại Chu Hoành Vũ thôi diễn phía dưới. Hỗn độn kính bên trong hình ảnh, thật nhanh biến hóa. Thả mắt nhìn đi. Đầu tiên là hai cái kiếm chỉ, từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp điểm vào cái kia cấp 7 hung thú trên trán của. Sau đó, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, giống như một đầu kiếm khí trường hà đồng dạng, hướng cái kia cấp 7 hung thú bao phủ mà đi. Kiếm khí trường hà về sau. 30 triệu ma kiếm, gào thét lên nhảy lên đi qua. Tiếp xuống hình ảnh, vô cùng thảm liệt. Nhất chiến phía dưới. 3000 huyền thiên kiếm tôn, toàn bộ chiến tử. 30 triệu ma kiếm sĩ, đều hủy diệt. Sau cùng, Chu Hoành Vũ thậm chí khống chế lấy ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm, giết tới đây. Sau cùng, ma linh chiến kiếm tuy nhiên thành công chém giết tôn này cấp 7 hung thú, nhưng là, làm này tôn cấp 7 hung thú bị chém giết về sau, ma linh chiến kiếm cũng đã bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ, khói đen phả ra. Đây cơ hồ cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nếu như chiến đấu lại tiếp tục một canh giờ, nếu như cái kia cấp 7 hung thú lại nhiều trèo chống một lát, cái kia ma linh chiến kiếm chỉ sợ cũng bị hắn sinh sinh phá hủy. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ trên trán trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Những hình ảnh này cũng không phải chân thực phát sinh, mà chính là Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính thôi diễn kết quả. Chỉ bất quá, tuy nhiên trận chiến đấu này cũng không có chân thực phát sinh, bất quá nếu như trận chiến đấu này thật phát sinh, như vậy, chiến đấu kết cục, chính là cái này kết cục, đương nhiên, nhất định phải nhắc lên chính là, lần thôi diễn này bên trong, Chu Hoành Vũ đem Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đều bài trừ bên ngoài. Chu Hoành Vũ nhất định phải biết rõ ràng, hắn bây giờ chiến lực cực hạn, đến cùng ở đâu. Đi qua thôi diễn, Chu Hoành Vũ đã rất rõ ràng, hắn hiện tại cực hạn, tương đương với cấp 7 hỗn độn hung thú thực lực. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ chiến thắng tôn này cấp 7 hung thú. Hắn liền có thể không nhìn sở hữu cấp 7 hung thú. Lần này vận khí tương đối tốt, hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu như vận khí không tốt, kết quả kia liền khó nói. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Liền Chu Hoành Vũ biết, huyền sách từng tại cái này cổ thánh trên chiến trường, 3 lần xuất thủ, miểu sát 3 tôn cửu giai hung thú. Từ đó có thể biết, Chu Hoành Vũ cùng huyền sách chênh lệch đến cỡ nào cự lớn. Cấp 7 hung thú, năng lượng đơn vị không hơn 100 vạn mà thôi. Mà cửu giai hung thú, năng lượng đơn vị lại phá 100 triệu. 100 vạn cùng phá 100 triệu chi ở giữa chênh lệch. Mà lại, miểu sát cửu giai hung thú, cũng không đại biểu huyền sách thực chiến lực cũng là cửu giai. Miểu sát trạng thái, là đo không cho phép. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là tiếp tục thôi động hỗn độn kính, tiếp tục đẩy diễn tiếp. Chu Hoành Vũ chiến đấu lực, cơ bản cùng cái này cấp 7 hung thú cân bằng. Lẫn nhau ở giữa, tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là chênh lệch là phi thường tiểu. Dùng 8 lạng nửa cân đi hình dung, đó là không có gì thích hợp bằng. Đã lẫn nhau chiến lực bất quá là 8 lạng nửa cân, như vậy, Chu Hoành Vũ nên cầm giữ có đủ thực lực, chính diện chém giết cái này cấp 7 hung thú. Chỗ lấy hiện tại không có nắm chắc, đó bất quá là không có tìm được biện pháp. Lại hoặc là, không có phát huy ra chính mình chiến lực mạnh nhất mà thôi. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Rốt cục, thời gian nửa tháng về sau. Chu Hoành Vũ đi qua hơn 10 lần thôi diễn, rốt cuộc tìm được khắc chế tôn này cấp 7 hung thú biện pháp. Đi qua hơn 10 lần thôi diễn, Chu Hoành Vũ phát hiện một sự thật. Cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, đối đầu cấp 7 hung thú lúc, căn bản không có một chút tác dụng nào. Không đợi tới gần, liền bị cấp 7 hung thú thả ra năng lượng bão táp, cho triệt để xé nát. Chu Hoành Vũ rốt cuộc làm ra quyết định. Đem 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thu hồi ma linh chiến kiếm bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ thôi động ma linh chiến kiếm, tự mình gia nhập chiến trường. Lấy ma linh chiến kiếm làm chủ. Lấy 3000 huyền thiên kiếm tôn làm phụ. Chu Hoành Vũ tại thôi diễn bên trong, thành công chiến thắng cấp 7 hung thú. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc.

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá là một tầng da giấy mà thôi. Thậm chí ngay cả máu đều không có chảy ra nửa giọt. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu như vậy bắt đầu giằng co. Cái kia cấp 7 hung thú không ngừng bắn ra quanh thân gai nhọn, hướng ma linh chiến kiếm, phô thiên cái địa toàn xạ lấy. Mà cùng một thời gian, 3000 huyền thiên kiếm tôn cũng không chịu yếu thế. Điên cuồng khua tay trong tay huyền thiên kiếm khí, phóng xạ ra ngàn vạn đến hỗn độn kiếm khí, điên cuồng cắt, rào sát lấy. Theo thời gian trôi qua, 9 tầng phù văn thiên mạc từng tầng bị cắt giảm lấy. Cùng lúc đó, cái kia cấp 7 hung thú thân thể cũng bị hỗn độn kiếm khí một tầng tiếp một tầng chôn vùi lấy. Ma diệt tầng ngoài da giấy về sau, tiếp đó chính là thật dày da thuộc. Bất quá, tại hỗn độn kiếm khí trước mặt không có lực phòng ngự có thể nói, nhưng phàm là tích cực năng lượng vật chất đều có thể lẫn nhau chôn vùi. Một đơn vị hỗn độn kiếm khí tất nhiên sẽ chôn vùi một đơn vị vật chất. Theo thời gian trôi qua, cấp 7 hung thú miệng vết thương rốt cục lộ ra máu tia, sau đó liền lộ ra máu sắc huyết nhục, lại tiếp sau đó liền trắng hiếu xương cốt cũng lộ ra ngoài. Giống, giống, giống. Cảm thụ được đau đớn người, cái kia cấp 7 hung thú không khỏi kêu gào. Đừng tưởng rằng cái kia hung thú bị thương công kích liền sẽ bị suy yếu, hoàn toàn ngược lại. Bị thương hung thú mới là nguy hiểm nhất. Thống khổ kích thích dưới, cái kia cấp 7 hung thú nổi cơn điên đồng dạng, công kích tốc độ cùng uy lực đều trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cũng không có kinh hoàng. Tình huống tương tự, thôi diễn thời điểm, mỗi lần đều sẽ phát sinh. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ tay phải giò ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm quyết, một ngón tay điểm ra ngoài. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo kiếm chỉ từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đánh vào cái kia cấp 7 hung thú trên trán của. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia cấp 7 hung thú công kích trong nháy mắt bị đánh gãy. Đây cũng là nhiều lần thôi diễn về sau, Chu Hoành Vũ phát hiện huyền bí. Một khi hung thú đầu lâu bị công kích, hung thú công kích liền sẽ tiến vào ngắn ngủi mê muội. Mê muội thời gian, tuy nhiên không hề dài, nhưng là công kích của đối phương lại bị đánh gãy. Không nên xem thường một chỉ này. Một chỉ này, nhìn như Chu Hoành Vũ ngón tay, trên thực tế, lại là hỗn độn xích biến thành. Mà lại, một chỉ này bên trong, không chỉ có riêng ẩn chứa hỗn độn xích lực lượng, càng ẩn chứa 12 khỏa hỗn độn châu năng lượng. Cùng hỗn độn kiếm điển bên trong tế luyện lấy, 3000 hỗn độn kiếm khí. Cấp 7 hung thú, cuối cùng không phải lục giai có thể so sánh được. Uy lực to lớn như vậy một chỉ, lại cũng chỉ là đối hắn tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Chẳng những không có giảm xuống đối phương chiến lực, ngược lại còn nhường hung thú công kích, càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo. Một chỉ điểm ra, Chu Hoành Vũ năng lượng tạm thời cũng là cứng lại. Cùng lúc đó, hỗn độn xích, hỗn độn kiếm điển cùng 12 khỏa hỗn độn châu cũng đều phải cần một khoảng thời gian đi xúc tích năng lượng. Trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ điểm không ra thứ hai chỉ. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn như bình thản một chỉ cũng đã là Chu Hoành Vũ hiện nay có thể bộc phát ra mạnh nhất nhất kích. Xoẹt xoẹt xoẹt, rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Ma linh chiến kiếm phù văn thiên mạc từng tầng bị cắt giảm lấy. Cùng lúc đó, cấp 7 hung thú thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có thể thông qua vết thương nhìn đến trong thân thể bộ nội tạng. Theo phù văn thiên mạc từng tầng bị suy yếu. Lục, hoàng, rốt cục, làm màu vàng óng thiên mạc sụp đổ trong tích tắc. Đối diện cấp 7 hung thú, thân thể đột nhiên một trận. Một tiếng tiếng kêu gào bên trong. Cái kia cấp 7 hung thú rốt cục vô lực sụi lơ xuống dưới. Đã mất đi sức phản kháng dưới, gào thét mà tới ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, cấp tốc đem cái kia cấp 7 hung thú, cho thiên đao vạn quả. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, cái kia cấp 7 hỗn độn hung thú, liền triệt để bị rào sát, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng đầy đủ, lạnh buốt vô cùng năng lượng, giống như cái kia nước sông cuồn cuộn đồng dạng, tràn vào Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể. Cấp 7 hung thú, trăm vạn cấp bậc tinh nguyên. Cứ việc Chu Hoành Vũ chỉ có thể thu được 3 phần ích lợi. Có thể cho dù 3 phần, cái kia cũng có thể chuyển hóa thành 30 vạn năm pháp lực tu vi. So lục giai hung thú ích lợi, trọn vẹn nhiều hơn gấp 10 lần. Bất quá, cái này cấp 7 hung thú, thực sự quá khó giết. Nếu như bây giờ, lần nữa tạo ngộ một cái cấp 7 hung thú lời nói, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể tránh qua, tránh né. Cái kia phủ văn thiên mạc, hiện tại chỉ còn lại có 2 tầng. Đã không đủ, chống đỡ thêm một trận chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, phù văn thiên mạc là từ ma linh chiến kiếm mở ra. Những cái kia phù văn đều là chạm trổ tại ma linh chiến kiếm phía trên. Phù văn thiên mạc tuy nhiên tạm thời bị phá hủy, thế nhưng là chỉ cần chờ một đoạn thời gian, chờ những cái kia kiếm đạo phù văn, một lần nữa sông có thể hoàn tất, liền lại có thể mở ra 9 tầng phù văn thiên mạc. Nói tóm lại, phù văn thiên mạc là ma linh chiến kiếm phóng thích ra thủ hộ thiên mạc. Chỉ cần ma linh chiến kiếm kiếm thể không bị hao tổn. Như vậy, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, liền có thể lần nữa mở ra phù văn thiên mạc. Bất quá, muốn khôi phục phù văn năng lượng, cái này cần một đoạn thời gian ngắn. Bởi vậy, đối đầu cấp 7 hung thú thời điểm là không thể liên tục tiến hành chiến đấu. May ra, cấp 7 hung thú không phải tốt như vậy gặp phải. Coi như Chu Hoành Vũ muốn liên tục tạo mộ cấp 7 hung thú, cũng rất không có khả năng. Thế nào, còn có thể à? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thiên Nguyệt Cổ Thánh nở nụ cười xinh đẹp nói, có thể, đương nhiên có thể, quá có thể. Nếu như, có thể mau chóng đem mọi người cảnh giới cùng thực lực, nhanh chóng tăng lên lời nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Chỉ cần có đầy đủ nhiều cao cấp hung thú, cảnh giới cùng thực lực tăng lên, hoàn toàn không là vấn đề. Xuất phát, nương theo lấy Chu Hoành Vũ quát mắng âm thanh, ma linh chiến kiếm chậm rãi thúc đẩy, hướng về cổ thánh chiến trường chỗ sâu, một đường thẳng tiến. Nghiệm chứng cảnh giới của mình cùng thực lực về sau. Chu Hoành Vũ vung tay lên, đem Thiên Nguyệt Cổ Thánh cùng Thanh Nhãn Bạch Lang cho đuổi đi. Đoạn đường này đi qua, Chu Hoành Vũ cũng không cần những người khác nhúng tay giúp đỡ. Sở hữu hung thú, hắn đều muốn dựa vào lực lượng của mình đi chém giết. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thu hoạch lượng lớn tinh nguyên, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tích lũy lượng lớn pháp lực. Có thể là cứ như vậy, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Cửu Thải Thánh Long cùng Thanh Nhãn Bạch Lang chẳng phải là liền không có việc gì rồi. Đoạn đường này chạy tới, bọn họ đều chỉ tài giỏi ngồi ở chỗ đó. Tất cả chỗ tốt đều bị Chu Hoành Vũ một người độc thôn. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không có khả năng làm như thế. Đã không cần bọn họ giúp đỡ, cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu bọn hắn lại. Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Cửu Thải Thánh Long cùng Thanh Nhãn Bạch Lang toàn bộ bị phái ra ngoài. Đi nơi nào, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, chỉ cần Chu Hoành Vũ cần, bọn họ có thể trước tiên trở lại ma linh chiến trên thân kiếm. Một khi ma linh chiến kiếm tạo ngộ nguy hiểm, Chu Hoành Vũ có thể trước tiên mở ra thứ nguyên thông đạo, đem tam đại trợ thủ gọi trở về. Thời gian khác, ba đại cao thủ hoàn toàn có thể tự do hoạt động, tùy tiện săn giết hỗn độn hung thú, kiếm lấy hỗn độn thánh tinh, tăng lên pháp lực của mình tu vi. Duy nhất phải chú ý cũng là không muốn cách ma linh chiến kiếm quá xa. Đương nhiên, trừ phi đứng trước sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn gọi trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tăng cao tu vi cùng thực lực là mỗi cái tu sĩ đều vô cùng khát vọng. Chu Hoành Vũ không thể làm bản thân chi tư nhân, chậm trễ những người khác tu luyện. Nếu như Chu Hoành Vũ thật như thế vì tư lợi lời nói, vậy hắn cũng sẽ không có hôm nay. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long đều vô cùng vui vẻ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có coi bọn họ là thành là thuộc hạ của mình, hoặc là nô bộc, mà chính là từ nội tâm bên trong, coi bọn họ là thành là đồng bọn của mình. Chu Hoành Vũ trong nội tâm, là một lòng tốt cho bọn họ. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Nguyệt Cổ Thánh đã tìm về hỗn loạn cửu đầu điêu pháp thân. Thanh Nhãn Bạch Lang đã tìm về thiên lang chiến thể. Cửu Thải Thánh Long hiện tại cũng đã tấn thăng làm cửu phẩm Thánh Long. Bọn họ cần nhất cũng là hấp thu đại lượng tinh nguyên, đối chiến thể tiến hành sông có thể. Dù sao, hỗn loạn cửu đầu điêu cũng tốt, thiên lang chiến thể cũng được, đều bị phong ấn ức triệu nguyên hội. Chiến thể phía trong tinh nguyên đã sớm tản mát không sai biệt lắm. Liền như là thây khô một dạng, cần lượng lớn tinh nguyên đi thoải mái, đi tu bổ, khôi phục hắn sức sống. Cửu Thải Thánh Long liền càng là như vậy. Hắn mới vừa vặn hoàn thành bát phẩm đến cửu phẩm biến chất. Huyết mạch của hắn đã là cửu phẩm thánh long huyết mạch, thế nhưng là nhục thể của hắn vẫn còn dừng lại tại bát phẩm thần long cảnh. Cần lượng lớn tinh nguyên, vì huyết mạch cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng, đi tẩm bổ, đi tẩy luyện nhục thân. Lấy cửu phẩm thánh long huyết mạch làm trung tâm, đem chọn cái chiến thể, tẩy luyện thành cửu phẩm thánh long chiến thể. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này ba đại cao thủ, so Chu Hoành Vũ gấp hơn cần lượng lớn tinh nguyên. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, ba đại cao thủ cũng không có nhiều giả mồm. Chu Hoành Vũ căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Hoàn toàn ngược lại, chỉ có cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, mới có thể tốt hơn trợ giúp Chu Hoành Vũ. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể do dự? Dù sao, lấy Chu Hoành Vũ siêu cấp cổ thánh không gian đại đạo. Nếu như cần bọn họ trợ giúp lời nói, tùy thời có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, đem bọn hắn gọi trở về. Bởi vậy, tam đại cổ thánh cảnh đại năng, trước tiên chạy trốn ma linh chiến kiếm.